Đế Cuồng, chương 341 đến 342, hắn là ai, là quân cờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 341, hắn là Nhị ca, người có tin trên đời này có người xuyên không chăng? Đang nói, cô Lý đột nhiên hỏi một câu khiến nam tử áo trắng sững sờ, nhíu mày hỏi lại. Xuyên không, là cái gì? Cô Lý mỉm cười, là xuyên qua thời gian không gian, dựa vào một tiết điểm nào đó bị thiên đạo bỏ sót, hoặc là chính do những cường giả hùng mạnh thời cổ tạo thành. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thắc mắc vì sao thời đại thần thoại, hồng hoang tất cả đều biến mất một cách bí hiểm? Đến thời Thái Cổ và Thượng Cổ, những nhân vật xuất chúng nhất như Bá Luân, Thái Phong Điên, Khán Bất Xuyên, Bạch Tổ Mẫu, chư vị nhân chủ thánh giới. Hay thậm chí phía Ngũ Đạo Tự Phong cũng xảy ra tình cảnh tương tự. Chỉ cần cấm kỵ phát sinh thì những cường giả này sẽ đều mất tích, đến mức ngay cả xương cốt bảo tàng cũng không lưu lại. Ẩn tình to lớn đến thế ắt đã khiến rất nhiều người âm thầm điều tra, chẳng qua là không muốn nói thẳng ra mà thôi. Sắc mặt nam tử áo trắng tái xanh, toàn thân run rẩy lui lại mấy bước. Ý của ngươi là bọn họ có thể đều còn sống, là đang tồn tại trong một tiết điểm thời không nào đó để trốn khỏi đại kiếp nạn. Cố Lý gật đầu, trước đây ta từng tham gia vào cuộc khai quật Bồ Đề Tự thời Thái Cổ, phát hiện nơi xác mấy ngàn tăng lữ nơi đó xuất hiện vô số hoa văn ký tự dày đặc trên mặt đất, dường như là tạo thành do móng tay một yêu vật khủng bố nào đó. Thực lực nó rất mạnh, nếu phong ấn không phải do rất nhiều cường giả tổ miếu đồng thời thi triển, cộng thêm đích thân miếu chủ đời thứ 29 Vương Trung Hư gia trì thêm thì e rằng nó đã thoát ra. Từ Hạo ca, ngươi có biết khi ta giải mã ra những ký tự kia chúng có nội dung thế nào không? Nam tử áo trắng không phải ai khác mà chính là Bạch Tử Hạo, tên phế vật ở chân đại đạo mà Độc Cô Minh đã từng gặp ở những ngày đầu tiên tới nơi đó. Lúc ấy hắn luôn cảm giác kẻ này rất nguy hiểm nhưng không phát hiện gã có sơ hở gì. Thật không ngờ gã lại chính là nhị hoàng tử của Bạch tộc. Mà cô Lý cũng dùng tên giả, tên nguyên bản của y là Bạch Tự Tại, thân phận thập thất hoàng tử của hoàng thất Bạch gia. Năm đó Bạch Tử Hạo theo chân Cố Lý phản lại hoàng tộc, dẫn theo chúng tu sĩ trẻ tuổi dưới sự bảo hộ ngầm của rất nhiều đại thần trong triều rời khỏi thánh giới, băng qua cách thế phàm kiều đến được Di Địa. Tại đây bọn họ hủy cầu, cắt đứt truy binh của thánh giới suốt mấy chục năm. Ở Di Địa gây dựng lên hắc thủ có quy mô cực kỳ khủng bố, chân rết gần như vươn dài khắp năm đại lục, ngay cả những quốc gia phàm trần cũng trong vòng thao túng. Chỉ cần là nhân tài tu đạo sẽ được chỉ định cài vào làm gián điệp ở những thế lực cự đầu, chờ đợi hiệu lệnh từ y. Tất nhiên, bởi vì danh khí của thập thất hoàng tử quá lớn, lại thêm vào người Di Địa từ lâu đã có mưu đồ tạo phản, còn tổ miếu nơi chân trời Đông Hải từ Thái Cổ đến nay luôn tìm cách xóa nhòa đi sự ảnh hưởng của Bạch Hoàng, nên rất chào đón Cố Lý, đồng thời tạo cho y rất nhiều điều kiện thuận lợi để bố cục sắp xếp mọi chuyện. Cách thế phàm kiều dù hư hỏng nặng đến đâu cũng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó thánh giới sẽ tràn qua truy sát Cố Lý. Mà hành động tương hỗ của tổ miếu cũng sẽ bị họ phát giác, đến lúc đó ắt sẽ có kinh biến xảy ra. Đây có thể là mồi lửa đầu tiên cho trận chiến quy mô tiểu giới diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngẫu nhiên mà các thế lực cự đầu ở Di Địa đều lui lại phía sau hậu trường, nhường lại đất diễn cho đám hậu bối. Bọn họ là đang muốn xúc thế, chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể cho một tràng đại chiến kinh thiên động địa. Thành thì sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Bạch Hoàng suốt cả ngàn vạn năm, mà bại thì chắc chắn toàn giới sẽ bị diệt vong, kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu khác. Ví dụ như Ngũ Đạo Tự Phong đang rình rập, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại từ bên ngoài. Cố Lý nhìn chằm chằm Bạch Tử Hạo hồi lâu, đoạn gằn từng chữ. Những chữ ấy viết đi viết lại một câu nói. Vô lượng kiếp diệt, luân hồi kiếp diệt, nhân quả kiếp diệt, hư không kiếp diệt, thời gian kiếp diệt, vô thường kiếp diệt, sáng sinh kiếp diệt, tuyệt đạo kiếp diệt, tịch mịch kiếp diệt. Cửu kiếp thương không, tất cả sẽ đều phải chết, chỉ duy ta còn sống. Không, không đúng, ta và nó đều càng sống. Nó sẽ luôn còn sống, dù qua bao nhiêu cấm kỵ vẫn luôn còn tồn tại, để chờ đợi thiếu nữ kia từ trong luân hồi trở về. Nhị ca, rất có thể một ngày nào đó ở tương lai vào thời đại của chúng ta, tất cả những tiết điểm thời không sẽ vỡ vụn ra đưa chúng thần một lần nữa hàng lâm thế gian. Đến lúc đó cái gì lục giới, cái gì mà nhân tộc tiên tộc đều không có chút giá trị. Chính vì vậy tổ miếu mới quyết không thể để một huyết mạch đã suy bại mà lại giữ quyền thống trị chủng tộc mình quá lâu. Ngay cả chút hùng tâm chống lại Ngũ Đạo Tự Phong cũng đã biến mất từ thời thượng cổ. Bạch Hoàng thời đại ấy sợ hãi đến mức ra lệnh phong bế cửu thiên cửu địa, bỏ mặc cường giả và sinh linh ở Di Địa tử chiến vệ giới. Nếu không có kiếp chủ hiện thân thì ngươi nghĩ nơi đây bây giờ liệu có còn tồn tại hay không? Hay đã biến thành một phế tích rồi? Chỉ có lục giới tranh phong mà nhân tộc đã đứng trên bờ vực tuyệt diệt, huống hồ là vạn tộc tranh phong. Bạch gia chúng ta có xứng đáng với sự tôn kính của tộc nhân không? Bạch Tử Hạo không phản bác được gì, chỉ thở dài. Nhưng chúng ta dù sao cũng là họ Bạch, cớ gì cứ phải thanh toàn cho kẻ khác họ. Cố Lý đang định nói gì đó nhưng cơn ho ập tới khiến y lại lần nữa ho như muốn chết đi sống lại. Tay y chống xuống mặt bàn, miệng không ngừng thở dốc. Bạch Tử Hạo thấy vậy vội đỡ y nhưng lại bị máu từ miệng y bắn lên hết ngực áo mình, thậm chí một số giọt còn vươn lên mặt sau đó bốc hơi rất nhanh. Máu của Cố Lý rất độc, để có thể sống đến bây giờ y đã phải dùng không ít bí phương tà pháp và cấm thuật để níu giữ mạng sống. Nếu là người bình thường dính phải máu của y sẽ chết ngay lập tức, cũng may Bạch Tử Hạo là luyện thể sĩ cực kỳ mạnh mẽ, chút máu độc này không hề nhằm nhò với gã. Chúng ta đều là họ Bạch nhưng nhân tộc chẳng phải cũng từ chúng ta mà sinh ra sao? Nói cho cùng tất cả đều là một nhà, bọn họ đều là con dân của chúng ta. Mà độc cô Minh kia, thân phận của hắn không tầm thường. Tu chân liên minh ở thánh giới là một trong những thế lực hùng mạnh nhất, thậm chí tầm ảnh hưởng vượt xa tổ miếu Di Địa, hay tạo hóa cốc Mặc Giáo, Hạo Nhiên Thánh Địa. Bạch Tử Hạo gật đầu, những chuyện này bất kỳ ai ở thánh giới cũng biết. Những phương thế lực kia do những hào kiệt thời cổ gây dựng nên, tới tận ngày hôm nay vẫn chưa từng yếu đi mà trái lại còn ăn sâu vào gốc rễ nhân giới, thậm chí chi phối cả nền chính trị. Trong đó tu chân liên minh là một thế lực cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến to lớn như Quang Minh Hội, giáo đồ trải dài 9 tầng trời 9 tầng đất mà cũng chỉ là một trong rất nhiều thành viên của nó. Ngay cả Bạch Hoàng mỗi năm cũng phải đích thân đi đến chào hỏi, trấn an bọn họ, là đủ hiểu liên minh này vĩ đại đến mức nào. Giọng Cố Lý như ma mị cất lên, ta thông qua tìm hiểu, phát hiện giới cao tầng tu chân liên minh luôn truyền miệng nhau rằng bọn họ đang chờ vị minh công chân chính từ trong luân hồi trở lại, cũng tức là thủy tổ độc cô ra. Thời gian tương ứng với thời đại này, xuất phát điểm cũng đến từ Di Địa, là người mang trường sinh thể. Câu nói, trường sinh vi đế, độc cô vạn thế, chính là do họ lưu truyền trong nội bộ, nhắc nhở bản thân đời đời kiếp kiếp không được phép quên. Ý đệ độc cô Minh là, đúng vậy, hắn là, Cố Lý hơi ngập ngừng khiến Bạch Tử Hạo cực kỳ nóng lòng. Hắn là gì? Cố Lý mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt gã như muốn gã phải ghi nhớ rõ điều này. Hắn là người xuyên không? Là hắn yêu cầu Cao Gia phò tá ta, mà Cao Gia lại nắm giữ Thẳng Ảnh Các, một tổ chức sát thủ chứ danh được tách ra từ tu chân liên minh. Còn vì sao hắn lại giúp ta ư, chỉ vì một thỉnh cầu? Nhị ca ngươi cũng đoán ra thỉnh cầu này mà phải không? Ta hiểu tất cả rồi, cả kế hoạch của ngươi ta cũng đã minh bạch. Bạch Tử Hạo lại thở dài, sau khi dìu Cố Lý ngồi ngay ngắn vị trí cũ bèn lui ra sau, ôm quyền nói. Chí nguyện khác nhau, có lẽ không tiếp tục chung đường được nữa. Năm xưa ta cùng ngươi rời đi là vì muốn phục hưng Bạch tộc, thông qua đó phục hưng nhân giới. Chứ không phải như hiện nay là phục hưng nhân giới, nhưng trước đó lại phải diệt đi chính gia tộc huyết mạch của mình, đưa một kẻ khác máu tanh lòng lên làm minh chủ. Ta vừa là nhị ca của ngươi xong cũng vừa là thuộc hạ của ngươi, nay ta vái ngươi một vái xem như lời tạm biệt. Bạch Tử Hạo quay lưng rời đi, khoảnh khắc vừa chuẩn bị bước xuống những bậc thang dẫn xuống phía dưới thì đột nhiên lại nghe Cố Lý nói. Tử Hạo, ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu kết cục của những kẻ phản bội ta sao? 342, ai là quân cờ? Bạch Tử Hạo ngừng bước lạnh lùng nói. Không lẽ thập thất đệ định giết ta sao? Nên nhớ dù sao ngươi cũng là phàm nhân, mà ta lại là thể tu tam cấp, ta chỉ dùng hai ngón tay cũng đủ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh. Đã tới nước này rồi hai bên triệt để lột xuống ra mặt. Bạch Tử Hạo dù sao cũng vẫn còn nể tình huynh đệ nên không hề xuống tay với Cố Lý, vậy mà giờ đây lại nghe y tỏ ý muốn giết mình, thử hỏi gã sao mà không tức giận được. Nào ngờ Cố Lý chỉ khẽ cười, ta đã nói với ngươi bao lần là thân là tướng lĩnh nên dùng trí tuệ thay vì sức mạnh như đám tu sĩ thô lỗ ngoài kia, ngươi lại không tin ta, cho rằng dưới thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu đều tan thành mây khói. Chẳng lẽ ngươi chưa cảm nhận thấy gì sao? Bạch Tử Hạo còn đang nghi hoặc thì đột nhiên sống lưng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, giống như có ai đó đang dùng băng tuyết nơi cực hàn gọt thành mũi dao đâm vào sống lưng mình, sau đó kéo một đường dọc da thịt đến tận đỉnh đầu. Cảm giác lạnh lẽo theo đó ngấm vào lục phủ ngũ tạng, làm tê liệt toàn bộ kinh mạch. Đây là, Bạch Tử Hạo ngã xuống những bậc thang sau đó lăn mấy vòng xuống bên lầu dưới, tứ chi co quắp, toàn thân cứng đờ. Băng phách tiêu khí tán, đây là loại độc dược làm tê liệt nguyên khí trong người tu sĩ, đồng thời khiến da thịt xương cốt thể tu nhũn ra trong vòng 10 khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chắc đang thắc mắc bị ta hạ độc từ bao giờ phải không? Mấy giọt máu bắn lên mặt ngươi, lên ngực áo ngươi có trộn lẫn với loại độc này. Tất nhiên vì ta là phàm nhân nên làm gì có nguyên khí, ngoại trừ một vài phản ứng phụ là khiến hơi thở bị nhộn nhạo thì chẳng hại chút nào. Giọng Cố Lý từ phía trên truyền vào tai gã, tuy nhỏ nhưng ngập tràn ý tứ trào phúng. Chỉ 10 khắc thôi, chỉ cần ngươi chịu đựng được thì sẽ ngay lập tức phục hồi. Quan trọng là ngươi có vượt qua được không? Bạch Tử Hạo miệng u ớ, thân thể gã vô lực nằm bẹp dưới đất, đầu nghiêng sang một bên. Bất chợt gã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đang tiến đến chỗ mình, kế đến là cảm giác đau nhói truyền đến từ lồng ngực trái. Máu tươi bắn ra, một mũi kiếm sắc lạnh đâm xuyên tim Bạch Tử Hạo khiến gã thoáng nấc nghẹn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đầu gã bị một búa đánh xuống làm cho biến dạng, hai con ngươi trắng dã đang mở trừng trừng bị dồn ép đến mức lồi ra khỏi hốc mắt như một con cóc vẻ. Cố Lý nói 10 khắc xong chưa tới 3 khắc thì gã thể tu mạnh mẽ kia đã chết một cách tức tưởi. Dám phản bội công tử, đáng đời ngươi. Cây búa này thật nặng. Hai giọng nữ vang lên dưới căn lầu tịch mịch như tô điểm thêm sự uất ức cho cái xác không hồn của Bạch Tử Hạo. Có đến nằm mơ gã cũng không thể tưởng tượng được rằng mình ở thánh giới đường đường được mệnh danh là kim cương bì chân long cốt lại bị hai nữ hầu phàm nhân của Cố Lý giết một cách đơn giản như vậy. Làm tốt lắm, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Lần này người đi xuống là Cố Lý, y nhìn cái xác của Bạch Tử Hạo, lại nhìn kiếm và bùa trên tay hai tỷ nữ kia, đột nhiên hỏi cô gái cầm kiếm. Tiểu Xuân, người theo ta được 7 năm rồi phải không? Tỷ nữ Tiểu Xuân nhún người đáp, bẩm công tử chính xác là 7 năm 8 tháng 14 ngày. Còn ngươi Tiểu Hoa, tỷ nữ cầm búa đáp, bẩm công tử ta cũng là 7 năm, nhưng ít hơn Tiểu Xuân 3 tháng. Các ngươi thực sự rất tỉ mỉ, không ngờ lại nhớ kỹ như vậy. Thôi được rồi, các ngươi đi đi, hắn dù sao cũng là nhị ca của ta, ta muốn ở cạnh hắn một chút rồi sẽ tự xử lý xác hắn sau. Cố Lý mỉm cười, nhìn hai tỷ nữ với vẻ ôn hòa. Hai tỷ nữ mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không dám cãi lệnh, sau khi thi lễ liền quay lưng bước đi. Khoảnh khắc hai nàng vừa quay người lại thì một đạo kiếm quang nhanh như cắt lướt qua trước mặt hai nàng trở nên tối sầm. Dưới đất nơi cái xác của Bạch Tử Hạo chết vang lên mấy tiếng bịch bịch nặng nề giống như có thứ gì đó mới rớt xuống. Nhìn kỹ lại mới thấy được đây là đầu của hai tỷ nữ vừa rồi. Bọn họ bị một kiếm sắc bén chém ngang sau gáy chết ngay lập tức, ngay cả chút cảm giác đau đớn cũng khôn xuất hiện. Máu tươi từ hai chiếc cổ trắng muốt cột ngùn của hai nàng chảy ra hòa vào chung với máu tươi của Bạch Tử Hạo, mùi tanh bốc lên khắp tòa lâu các khiến bầu không khí hiện nay có chút ma mị và tàn khốc. Cố Lý thở dài, kiếm trên tay ném xuống dưới đất, đoạn cất tiếng. Dù sao hắn cũng là nhị ca của ta, các người giết hắn thì cũng phải bồi táng theo. Đồng thời bí mật hôm nay không thể lọt ra ngoài. Bạch Tử Tại ta chỉ tín nhiệm người chết, yên tâm, thân nhân của các ngươi ở bên ngoài sẽ được ta hậu đãi, chỉ cần còn sống thì sẽ còn được hưởng vinh hoa phú quý đến mãn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc y thì thào, ở nơi xác chết của Bạch Tử Hạo bỗng xuất hiện một con nhện đen nhỏ xíu lồm cồm bò ra khỏi ống tay áo gã. Vì kích thước của nó quá nhỏ, lại nằm ở điểm chết của tầm nhìn nên thành công trốn khỏi sự quan sát của Cố Lý, trong nháy mắt đã bò tới cửa sổ, leo xuống bức tường cao cả chục trượng rồi biến mất giữa những bước chân người đông đúc đang ngược xuôi. Ở một góc vắng vẻ phía đông Thiên Huyễn Thành, một nam tử mặc áo choàng xám, đầu và cổ cũng quấn khăn xám giống hệt phong cách ăn mặc của Vu tộc thời thượng cổ mấy chục vạn năm trước đang đứng tựa lưng vào tường. Vẻ mặt y hiện lên sự suy tư phân tích, thỉnh thoảng còn biến sắc biểu cảm kinh ngạc. Y đã đứng đây từ rất lâu, có lẽ bằng với quãng thời gian Bạch Tử Hạo bắt đầu trò chuyện với Cố Lý. Vào lúc Bạch Tử Hạo chết đi thì y mới có động tác duy nhất sau mấy tiếng đồng hồ đứng yên bất động. Hai tay y đánh ra một ấn quyết kỳ lạ, cùng lúc đó ở Tế Vũ Lâu, con nhện đen nhỏ xíu kia cũng bò ra khỏi xác Bạch Tử Hạo mà chạy một mạch đến đây. Khoảnh khắc con nhện bò đến trước mặt nam tử mặc áo choàng xám thì liền nổ tung, hóa thành một làn khói đen dung nhập vào cơ thể y. Thú vị, người xuyên không, chúng thần trở lại cửu kiếp thương khung. Vũ trùng này giúp ta thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích. Điểm chung ở tất cả những chuyện này đều là tên độc cô Minh kia. Y lẩm bẩm, khóe miệng nở nụ cười bí hiểm. Cố Lý biết bản thân không sống được bao lâu nên mới cố gắng bố cục tất cả giúp độc cô Minh đoạt thiên hạ, đồng thời dạy thuật quyền mưu cho hắn. Phước phận của tên mãng phu kia thật lớn, có sự phò tá của đệ nhất gian hùng thời điểm hiện tại, lại thêm tu chân liên minh sắp sửa từ thánh giới đến đây, tương lai làm gì còn ai tại nhân giới cản nổi bước chân hắn nữa kia chứ. Nhưng Cố Lý đến chết cũng không ngờ được mọi sắp đặt của y đều bị Cổ Lạc ta quan sát và thao túng. Tương lai chỉ cần ta khống chế được Độc Cô Minh thì cũng tương đương với khống chế được y và tu chân liên minh. Các ngươi cứ việc dốc hết tâm huyết cho hắn đi, ta đủ kiên nhẫn chờ cho đến ngày thu hoạch. Nói đi cũng phải nói lại, để tên mãng phu kia không chết yểu vì loại tính tình điên cuồng ngu xuẩn của hắn, ta cũng phải phụ vào một tay để giữ mạng cho hắn. Độc Cô Minh ơi Độc Cô Minh, hy vọng ngươi trưởng thành và thâu tóm nhân giới thật nhanh. Ngày ngươi thành công cũng là ngày Cổ Lạc ta lộ diện, để cho tất cả biết được chủ nhân chân chính của thiên hạ này là ai. Cố Lý dọn dẹp xong ba xác chết dưới lầu thì lê thân thể mệt mỏi lên phía trên. Y ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc của mình, pha một tách trà nhỏ nóng hổi đưa lên miệng nhấp nháp. Kế đến y tiếp tục nghiên cứu bàn cờ vây đang đánh dở trước khi Bạch Tử Hạo đến. Thêm một quân cờ, bố cục lại thay đổi lần nữa. Vừa lẩm bẩm, tay Cố Lý vừa cầm một quân cờ đen đặt xuống. Động tác của y rất chậm rãi và từ tốn, dường như trên thế gian chẳng có bất cứ chuyện gì có thể làm y rung động hay lo sợ được. Nhìn bàn cờ trắng đen trước mặt nay đã có thêm một quân, khóe môi y cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Tất cả tội lỗi đều sẽ đẩy lên đầu ngươi, nhiệm vụ của ngươi là gánh vác sự thù hận của hắn thay ta. Mà ngươi cũng sẽ có tạo hóa riêng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả dụ kẻ kia làm ta thất vọng, không thể giúp nhân giới tốt lên thì ngươi có quyền khống chế hắn, thay thế hắn trở thành con cờ chủ chốt trong bố cục này. Thời gian của ta đã không còn nhiều rồi, không được phép thất bại. Độc Cô Minh, những gì sắp diễn ra có đủ đem lại động lực cho ngươi hay không? Y thở dài, đừng hận cũng đừng trách ta. Phải có những kẻ táng tận lương tâm, lục thân bất nhận, không từ thủ đoạn như ta thì thiên hạ này mới an định được. Cách chương.